Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 673, đại biến. Lại là một lần cường giả đại tập biết, ngũ đại đạo thống tự nhiên sẽ không vắng mặt, còn có lần trước thảo phạt thần đội ngũ, bọn hắn xem Lăng Vũ vì cứu thế chủ, thế tất sẽ không cùng Lăng Vũ đối nghịch, nói cách khác. Lần này thế lực đại thể có thể chia ba bộ phận. Công ty, ngũ đại đạo thống cùng địa cầu bản thổ các cường giả. Ngũ đại đạo thống bên trong, trừ Astra cực ma đỉnh cao bên ngoài. Cái khác bốn cái cho dù không cùng Lăng Vũ đứng chung một chỗ cũng sẽ không nhằm vào hắn. Nhất là Đoan Mộc Khuê Thái Hư Tiên Sơn, Sahara trong sa mạc tâm, kim quang chói mát. Như là một vòng liệt nhật, đám người không cách nào tiếp cận mảy may, nhưng tất cả mọi người biết, nơi đó cất giấu trên viên tinh cầu này lớn nhất tạo hóa. So với trước đó thần bí đảo mạnh không biết bao nhiêu. Hiện tại trừ kế phi long trong miệng cái kia thế lực thần bí, cũng chính là công ty, còn chưa xuất hiện bên ngoài, cái khác tất cả thế lực đã đến đủ, trừ Astra bên ngoài. Ngũ đại đạo thống bên trong thủ lĩnh đều đến cùng Lăng Vũ chào hỏi một tiếng. Mà Astra đến bây giờ còn chưa từng hiện thân. Hắn cực ma đỉnh cao cũng thế. Để người không khỏi hoài nghi hắn có phải là không tới. Đương nhiên cũng có một loại khác khả năng. Hắn trốn ở trong tối. Dụng ý khó dò. Đoan Mộc Khuê cười nói. Từ khi công tử lần trước xuất thủ về sau. Phong ấn nghiêm mật. Những quái vật kia không còn có bất luận cái gì dị động. Bất quá cái khác mấy đại đạo thống phong ấn càng thêm buông lỏng. Long Minh cười khổ, người thực hiện cái kia phong ấn vững như thành đồng. Bọn chúng không thể làm sao, chỉ có thể từ địa phương khác tìm kiếm đột phá khẩu. Chờ chúng nó ra rồi nói sau. Lăng Vũ nói, bọn chúng ra không ra. Đối với hắn mà nói. Cũng không có khác nhau quá nhiều. Chư vị, chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực, áp chế cỗ lực lượng này, mới có thể đi vào tìm kiếm tạo hóa. Đột nhiên có người mở miệng. Tốt, mọi người chỉ là cạnh tranh đối thủ, cũng không phải sinh tử chi địch. Trước hợp tác cũng không sao. Có lần trước phạt thần chi chiến, tất cả mọi người xem lẫn nhau vì đồng bào. Sẽ không xảy ra ra sát tâm cùng địch ý. Đương nhiên, cái này cùng còn sót lại gậy quấy phân heo đều bị Lăng Vũ thanh lý mất cũng chia không ra liên quan. Đám người tề tâm hợp lực, thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời nơi này dâng lên khổng lồ mà kinh khủng khí tức. Ý đồ đi áp chế trung ương kia như mặt trời kim quang. Lăng Vũ không có tham dự, bởi vì không cần như thế. Hắn một bước phóng ra, thân hình biến mất, tốc độ quá nhanh, thậm chí đều không có người phát hiện. Oanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, đám người lực lượng đều bị bắn ngược trở về, đều là bay rớt ra ngoài, trong miệng thổ huyết, thật mạnh phòng ngự, đó căn bản không phải thuộc về cái này thế giới lực lượng. Chúng chấn động vô cùng. Cho nên bên trong nhất định cất giấu khó có thể tưởng tượng vật chân quý. Nếu là đạt được, trong mắt mọi người hiện ra nồng đậm tham lam chi ý. Thế nhưng là, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, vật như vậy ngươi nếu là đạt được, ngươi có tư cách bảo trụ nó à? Có người lạnh như băng nói, bỏ đi một số người tham niệm trong lòng, như thế lớn tạo hóa. Không có ai có thể một người nuốt mất. Bất quá bây giờ hàng đầu chi gấp là như thế nào đi vào. Không phải cái gì đều không bàn nữa. Ngoặc kép, đám người lại liên tục thử nhiều lần. Vẫn không có thành công. Liền tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. Khe hở lan tràn mấy ngàn mét. Đồng thời đang chậm rãi mở rộng. Từ đó truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng, đột nhiên xuất hiện này dị biến hấp dẫn chú ý của mọi người. Tất cả mọi người ngẩng đầu, thần sắc hoang mang lại ngưng trọng, thân thể không tự chủ được kéo căng. Bọn hắn cảm nhận được địch ý cùng sát khí. Nơi đó có người. Đột nhiên có người hét lên kinh ngạc thanh âm, chỉ vào khe hở biên giới, chỉ thấy nơi đó có bóng người chớp động, không biết đang làm những gì. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều giao cho ta, chuyện này kết thúc về sau, ta muốn hướng chủ tịch xin thăng chức mới được a. Khe hở biên giới, một cái mang theo mũ lưỡi chai trung niên nam nhân hai tay phát sáng, nắm lấy khe hở, đang nhanh chóng lui lại. Nhìn qua tựa như đem bầu trời xem như một chương cự giấy xé mở. Hắn tại tạo dựng ngoại bộ giáng lâm địa cầu thông đạo. Nhìn qua rất là nhẹ nhõm. So ảnh tiếp dẫn thần lúc đơn giản không biết gấp bao nhiêu lần. Ảnh tiếp dẫn thần lúc cần thỏa mãn các loại nhân tố. Điều kiện hà khắc, phức tạp mà phiền phức. Có thể thấy được song phương chênh lệch. Người này chính là chủ tịch cùng giám đốc đối thoại lúc từng đề cập tới hoàng quản lý. Hắn hôm nay lớn nhất nhiệm vụ chính là tiếp dẫn kẻ ngoại lai. Hiện tại, nhiệm vụ hoàn thành, hoàng quản lý phủi tay, cười nói, chư vị, các ngươi có thể ra, còn có công ty các đồng nghiệp, còn không hiện thân. Hắn thoại âm rơi xuống, trong cái khe truyền đến khiến da đầu run lên gào thét thanh âm. Một đám lửa càn quét mà ra. Phô thiên cái địa, giống như hải dương, ngập trời trong biển lửa, đi ra một con cao mấy chục trượng khổng lồ hung thú. Hung thú hô hấp ở giữa miệng mũi phun ra nuốt vào liệt diễm. Túc hạ sinh vân, giống như rồng giống như hổ, uy vũ dọa người, cự thú trên lưng, đứng một người mặc màu đỏ chiến giáp nam nhân. Nam nhân bộ mặt da phủ nón trụ che chắn. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi lăng lệ con mắt, ánh mắt như điện, lãnh đạm đảo qua toàn trường. Khí tức khủng bố, đây là quái vật gì? Đám người tâm thần rung động, ánh mắt run rẩy. Đúng lúc này, lại có một thớt bát túc tuấn mã chân đạp phong lôi từ trong cái khe đi ra. Trên lưng ngựa ngồi một cái quốc sắc thiên hương nữ tử, mặc trắng đen xen kẽ váy dài. Làn da óng ánh phát sáng, song đồng huyết hồng, khí chất lãnh diễm mà tràn đầy khí tức nguy hiểm. Hai người này sóng vai, tản ra cường đại uy áp. Đám người sớm đã mồ hôi lạnh như mưa. Sự tình xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cho dù là Đoan Mộc Khuê bọn người, cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Như lâm đại địch, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ. Huyết đồng nữ tử cùng xích giáp nam nhân đột nhiên tách ra. Cong xuống cúi đầu, giống như là đang nghênh tiếp người nào đó đến. Không nghĩ tới tại loại này vắng vẻ chi địa lại ẩn chứa như thế lớn năng lượng. Nghĩ đến là vị kia vô thượng đại năng cánh tay. Khiến người khó hiểu, lười biếng mà bình thản thanh âm vang lên. Là người địa cầu nghe không hiểu ngôn ngữ. Lại lộ ra một cỗ khó mà hình dung uy nghiêm. Chỉ thấy hai người kia sau lưng, một đám người mặc kỳ trang dị phục sinh linh đi ra. Đỉnh đầu bọn họ mọc sừng, phía sau có cánh, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, không thể khinh thường. Lúc trước thần cùng cỗ lực lượng này so ra, quả thực tựa như trẻ con yếu đuối. Kế Phi Long hai mắt ngốc trệ, thì thào lên tiếng, những này sinh linh trung ương. Là một thớt khiết bạch vô hà độc giác thú. Độc giác thú trên lưng nằm nghiêng một cái tóc bạc người trẻ tuổi. Hắn bệnh ngoài da thái tái nhợt, song đồng u lam, mang theo u buồn và ý thơ. Một khuôn mặt tuấn mỹ đến nỗi ngay cả nữ nhân đều muốn đố kỵ. Mặc không biết ra sao chất liệu chế thành áo choàng, trên thân tràn đầy lộng lẫy bức người khí tức. Huyết đồng nữ tử cùng xích giáp nam nhân cung kính hơn. Công tử, tóc bạc người trẻ tuổi gật gật đầu, mỉm cười nói, huynh trưởng của ta ở đâu? Thân yêu đệ đệ, đã lâu không gặp, một xanh thảm tóc dài tuấn giật thanh niên không biết chỗ nào xuất hiện. Bay về phía không trung, không phải người khác, chính là chủ tịch,